Chương 1179, Thế giới chấn động. Ngốc Mao Thiên Sứ Vương. Bốn càng cầu toàn đặt. Bởi vì là ban ngày, đại đa số người không phải là đi làm chính là đi học, chân chính tiến vào phòng phát sóng trực tiếp siêu thứ nguyên, chính mắt thấy được Hạc Hy kinh thiên động địa thủ đoạn người cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là New York không trung đầu tiên là xét đánh tia chớp, mây đen giăng đầy, thậm chí đem ban ngày đều hóa thành đêm tối mà cuối cùng, mây đen lại ngưng tụ thành một câu lớn vô cùng mà nói ngưng mắt nhìn không trung câu kia thế giới, chào ngươi. Toàn bộ New York mấy triệu người đều bị sợ ngây người, sau đó những thứ kia xem lai người, cũng bắt đầu điên cuồng ở trên mạng truyền bá chính mình nghe thấy, hận không thể để cho người toàn thế giới đều biết, bọn họ tận mắt nhìn thấy một tên thánh khiết thiên sứ, đem ạ vẹn trở đánh cho tan tác, thậm chí cuối cùng trước khi đi, còn thay đổi thiên tượng tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, liên quan với thiên sứ ạ vẹn trở thế giới ngươi tốt đủ loại tin tức. Cơ hồ thống trị toàn bộ Internet không gian, dường như tất cả mọi người cũng đang thảo luận chuyện này, thiên sứ lại có thể tại trong không gian vũ trụ tác chiến, quả thật là không tưởng tượng nổi. Có lẽ cái gọi là thiên sứ chính là một loại nào đó cường đại người ngoài hành tinh, liền giống như cả bèn mạ vèo đó, ngươi không có nhìn kỹ phát sóng trực tiếp sao, cái đó bất nam bất nữ đội trưởng căn bản cũng không phải là người ngoài hành tinh, mà là theo địa cầu chạy đến ngoài hành tinh đi đấy. Cái này khác nhau ở chỗ nào đây, ngược lại nàng cũng là đi ngược hành tinh mẹ của mình. A a a, cái kia cái quái thai vì vận khí gì tốt như vậy lại có thể bị chuyển hóa suốt ngày dùng, nếu là ta có thể có cơ hội như vậy ta tình nguyện chết sớm 10 năm không 20 năm thôi đi, người cũng không ngắm nghĩa trong gương, nếu để cho ngươi thành thiên sứ. Thiên sứ cái quần thể này đều sẽ bị ngươi làm bẩn, cái đó thần thánh Hạc Hy thật là đẹp á, ta cảm thấy ta đã yêu nàng rồi, nói nhảm, xem mặt của nàng sau. Ngay cả ta nữ nhân này đều yêu nàng rồi, bởi vì trên bầu trời New York kinh người dị tượng, đừng bảo là nước Mỹ bản xứ truyền thông, liền ngay cả rất nhiều truyền thông nước ngoài đều kinh động đại lượng phóng viên tràn vào nước Mỹ, chính là vì báo cáo thần bí lại mạnh mẽ thiên sứ, các đài truyền hình lớn thậm chí đều đợi không được ngày mai. Cũng đã bắt đầu dài dòng báo cáo đếm không hết người chủ trì cùng khách quý trò chuyện tới trò chuyện đi, đều không thể rời bỏ một đề tài, thần thánh Hạc Hy. Kết quả là người nào, nàng thật sự là trong truyền thuyết thiên sứ sao, có thể như vậy tùy tâm sở dục sử dụng sức mạnh của hư không. Thần thánh Hạc Hy đại nhân quả nhiên lợi hại, mắt to nháy mắt đều không nháy mắt mà nhìn máy vi tính để bàn desktop màn hình. OKO nhìn thấy Hạc Hy ở bên trong phát sóng trực tiếp đại hiện thần uy. Hưng phấn đều hủ ở tay múa chân ngắn ngủn bầy tử lay lay một cái, đem phía dưới uổng công chân lớn đều lộ ra rồi một bên ẩn, nhìn đến ánh mắt đều có một ít thay đổi. Nhìn lấy ẩn không chớp mắt nhìn chằm chằm ấu cầy ô nhìn, một bên dình lý lì ạn tờ biểu môi, miệng đầy vị chua nói, như vậy cái ngốc nữ có gì tốt, không phải là chân dài một chút sao, nếu như ta không có nhỏ đi ta đây vậy ha ha, đang trêu chọc phở lở cẩn tiểu mau cầu lì ạ nghe được cười khẽ mấy tiếng, không khách khí chút nào nói. Ta cũng là xem phó bản FGO, ngươi coi như không thay đổi lúc nhỏ, nhiều lắm là cũng liền một M6 chứ cái này chân dài to manh vật không sai biệt lắm, có một M8 rồi nàng. Nghiêng đầu nhìn một cái hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính cậy ổ, trong mắt cũng xuất hiện một tia hâm mộ, tóc vàng mắt xanh, vóc người tốt như vậy, còn kèm theo ngốc bẩm sinh thuộc tính nữ nhân như vậy. Ta nếu là nam nhân cũng sẽ bị nàng mê đảo đấy, a a a đáng ghét, ta hận chân dài to dình lì lì ạn tờ nghe được không lời chống đỡ, trong lòng phẫn uất không chịu nổi, tay phải không tự chủ dùng sức, đem trong ngực tiểu bạch miêu nệ cô bóp quát to một tiếng, giấy rủa chạy ra khỏi ngực của nàng, thoáng cái liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện cồn vật bởi, phờ dày dạ S.C.Stina, lúc này, phòng khách biệt thự trong đống nhiên vang lên một cái danh manh âm thanh. Ân ân, tiểu mị lực đúng là lớn nha. Ở trong Mai Lạc Thiên Đình, rất nhiều nữ tính tiểu thiên sứ đều thành mê muội của nàng đây, vừa nghe đến cái âm thanh này, ấu cầu lập tức xoay đầu lại, kinh ngạc vui mừng quát to một tiếng, Hạc Hy đại nhân ngài giành thắng lợi, trở về á lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng mới phản ứng được Hạc Hy mới vừa nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng một mảnh, ngượng ngùng nói, ai nha, nào có loại sự tình này, đều là các chị em cùng ta đùa giỡn đến á ha ha. Nhìn thấy dáng vẻ ngốc manh khả ái của ấu cây ồ, Hạc Hy không nhịn được đưa tay ra, hung hăng hôn hôn đầu của nàng, nhìn đến ẩn lông mày nhảy lên, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ý tưởng kỳ quái, nếu như đến lượt ta tới hôn, không biết có thể hay không tại trên đầu ấu tổ hôn ra một cây ngốc mao đi. Nếu là như vậy mà nói có tính hay không lại thêm một người ngốc mao vương ách, không đúng là ngốc mao thiên sứ cùng ấu tổ thân mật. Sau một hồi, Hạc Hy nghiêng đầu lại, như không có chuyện gì xảy ra hướng ẩn đưa ra một cái. Kinh người yêu cầu cái gì, ngươi muốn ta dạy dỗ cái này cả dồn trở thành một tên chiến sĩ thiên sứ ưu tú, ngươi là đang nói đùa chứ? Trợn mắt há mồm nhìn lấy một mặt như không có chuyện gì xảy ra Hạc Hy, lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt, túi đầu đứng ở một bên thiên sứ cả dồn, vẫn cơ cơ đầu, cơ hồ đều muốn trong gió sốc xếp rồi. Hắn đối với cái này tên bất nam bất nữ thật sự là một chút hứng thú cũng không có. A Hạc Hy vì sao lại nói lên loại yêu cầu này, nhìn thấy vẫn mặt đau khổ, Hạc Hy che miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, hắc hắc, ta lập tức liền muốn bế quan đi nghiên cứu ngươi cho ta mượn hạt dễ thở rồi, căn bản không có thời gian bất kể nàng. Ta đối với chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, không đem nàng giao phó cho ngươi, lại nên giao phó cho ai đó mà.